Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ Trang Sinh Hiểu Mộng để thay Trang Sinh Thi Thi chắc chắn là lựa chọn của họ. Nhưng họ không ngờ bây giờ không thể không có Trang Sinh Hiểu Mộng. Nếu biết trước như vậy thì sao không để Trang Sinh Hiểu Mộng lại danh sách từ đầu chứ? Làm vậy thì đâu phiền phức như bây giờ. Tuy nhiên hối hận cũng muộn rồi. Đạo diễn nói, tạm thời đừng để ý tới phản ứng của dân mạng. Tóm lại phải khiến Trang Sinh Hiểu Mộng lên sân khấu. Đi TV, tuy rằng bị cư dân mạng trào phúng, nhưng tốt xấu gì cũng đã chờ được phản ứng ở chỗ Trang Sinh Hiểu Mộng. Ngay khi nhân viên công tác thở phào nhẹ nhõm, cho rằng có thể giải quyết được chuyện liên hệ với Trang Sinh Hiểu Mộng, thì lúc này, họ mới nhận ra được một chuyện vô cùng nghiêm trọng, đó là chưa chắc Trang Sinh Hiểu Mộng đã đồng ý, mặc dù hồi nãy dân mạng đã khinh bỉ nói tới vấn đề này. Nhưng họ lại không để ý tới. Cô ta nói muốn cân nhắc đã. Đạo diễn khó tin cất cao giọng. Trang Sinh Hiểu Mộng có cái gì để cân nhắc lại chứ? Từ trước tới nay chỉ có Happy lựa chọn nghệ sĩ. Nghệ sĩ nhận được lời mời của bọn họ vui còn không kịp. Vậy mà lại có người nghĩ quẩn trong đầu từ chối bọn họ. Trang Sinh Thi Thi luôn chú ý tới tình hình bên này. Cô ta cũng không ngờ lại xảy ra chuyện vào lúc này. Tại sao đồ giả mạo kia lại không tới? Cô ta chuẩn bị rất nhiều vì chương trình này. Giờ Trang Sinh Hiểu Mộng lại thốt ra một câu không tới. Thế không phải cô ta chuẩn bị uổng công à? Đạo diễn muốn nói lại thôi. À, cô ta nói phải cân nhắc lại đã. Bởi vì phía trên vẫn còn một vụ hợp tác khác có tiền công lớn hơn. Đột ngột thế này không rút ra được thời gian. Trang Sinh Thi Thi vừa nghe thấy đã nổi giận. Vậy tại sao các ngươi không thông báo cho cô ta sớm một chút chứ? Đạo diễn thấy oan lắm. Hình như tại cô nhất thời đòi thêm Trang Sinh Hiểu Mộng vào hay sao? Sao ngươi không nói cho bọn ta sớm một chút? Đừng kiếm cớ với bản công chúa. Gọi cô ta tới là chuyện các ngươi đảm nhiệm. Dù sao ngày mai bản công chúa lên sân khấu rồi cũng phải thấy cô ta. Kết thúc cuộc gọi điện, đạo diễn vô cùng tức giận. Đồ công chúa đần độn, nếu không phải nhìn vào số tiền thì điều chỉnh lại cảm xúc xong. Đạo diễn vội vàng đi xử lý chuyện mời Trang Sinh Hiểu Mộng lên chương trình. Đáng tiếc thái độ trợ lý của cô vô cùng mơ hồ. Chỉ nói làm nhảm lòng vòng mãi khiến bọn họ gửi lời mời suốt mấy tiếng vẫn chưa lấy được câu nói xác minh nào. Đạo diễn muốn sụp đổ. Cuối cùng cô Trang Sinh muốn thế nào mới bằng lòng hợp tác với chúng ta? Dù đã là nửa đêm, nhưng so với các nhân viên trong tổ chương trình Happy đang mệt mỏi vô cùng thì trợ lý lại rất hưng phấn. Cả người sảng khoái không thôi. Khụ khụ, chuyện này nói thì phức tạp. Chứ thật ra lại rất đơn giản. Trợ lý nói, người biết là cô Trang Sinh nhà bọn ta khá yếu thế. Cô ấy vừa vào giới giải trí, thiếu nhất là một thứ. Đạo diễn sắp bị tra tấn tới phát điên. Quay xong chương trình của bọn ta thì ta sẽ giới thiệu tài nguyên thích hợp cho cô ta. Được chưa? Cái đó thì thôi. Trợ lý nói với giọng điệu thành khẩn. Yêu cầu của bọn ta cũng không cao. Chỉ cần tăng phí lên sân khấu và đăng bài xứng với cô Trang Sinh của nhà bọn ta là được. Đạo diễn trợn tròn mắt. Muốn bao nhiêu? Nói sớm đi được không? Trợ lý báo một con số. Một khắc ấy, trái tim của đại diễn bắt đầu rỉ máu. Trong đầu nghĩ với cái địa vị bây giờ của Trang Sinh Hiểu Mộng. Cô ta căn bản không xứng với cái phí lên sân cao như vậy. Trợ lý nói, không được sao? Không được thì thôi, được, đạo diễn cắn răng, bởi vì Trang Sinh Hiểu Mộng. Đây là lần đầu tiên ông ta được cảm nhận cảm giác mời người ta quay chương trình là thế nào. Hèn mọn, dày vò, đau khổ và uất hận. Trang Sinh Hiểu Mộng, ngươi chờ đó cho ta. Cách chương.